Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971, chương 1032, đại tướng Iso thực lực. Green Beach trên bờ cát, đã lấy hải quân, Lâm Thiên, Doflamingo tam phương cầm đầu thế lực giờ khắc này ở trên bờ cát giằng co. Tuy là tam phương còn không có động thủ, nhưng không khí đã dần dần ngưng động. Chân chính đại chiến hết sức căng thẳng. Nha nha điện tử thư ích, su áp áp, cc, iso, làm hải quân đại tướng ngươi. Hẳn là biết mình nên đứng ở bên nào a. Ngoặc kép, Doflamingo nghiêng đầu nhìn về phía iso. Muốn hắn đơn độc chống lại Lâm Thiên cùng La cái này tự nhiên là chuyện không thể nào. Nhưng nếu như hắn cùng iso liên thủ, còn cộng thêm thực lực đáng sợ Momo thỏ cái kia xú nữ nhân, bọn họ đủ để đối phó Lâm Thiên cùng La. Còn phải ở chỗ này kéo dài thời gian, chờ đợi đến tên kia hoàn thành kế hoạch. Lần này Mingo có niềm tin cực lớn muốn hắn Lâm Thiên nuốt hận nơi này. Giơ trong tay lên trúc trượng. Iso hai mắt nhắm lại, thản nhiên nói. Để lão phu cái này mới vừa vào ngũ không bao lâu mới người mà nói quả thực không thích hợp. Nhưng là căn cứ ngươi qua hành vi các loại hiểu biết, cùng với đối với G5 hải quân chi bộ hải quân xuất thủ. Tiểu sửu tiên sinh, ta không có xưng hô lệch lạc a. Ngoặc kép, nghe vậy, Mingo sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Cái này mới hải quân đại tướng rốt cuộc muốn làm gì? Ở vào thời điểm này nói ra lời như vậy tới, Mingo có chút xem không hiểu Iso muốn làm cái gì đâu. Tiểu sửu, tuy là, lão phu là một mù người, nhưng lão phu cũng đã nghe nói qua thế giới ngầm tiểu sửu đại danh. Từ lão phu các loại nghe qua thời cơ xem, Doflamingo ngươi đã phạm pháp thất vũ hải ước định. Đáng tiếc ta không biết ngươi cùng thế giới chính phủ cao tầng có quan hệ gì, hoặc có lẽ là sau lưng ngươi có cái gì không muốn người biết thân phận. Điểm ấy ta cái này cái tân binh tự nhiên là khó có thể biết được. Có thể giống như Lâm Thiên loại này ngây người ở hải quân ngây người 10 năm cao tầng mới có thể biết được một ít. Uy, chấm ngoặc kép, Mingo đã không muốn ở nghe tiếp, lên tiếng ngăn lại Iso lời nói. Iso, làm hải quân đại tướng ngươi hiện tại quan tâm không biết cái này. Có ít thứ chỉ là cá nhân ngươi thôi chắc, phải có chứng cứ mới được. So sánh với ta, ngươi hiện tại muốn làm mà là xử lý như thế nào la? Mingo phát hiện, tới đây cái giám chó Green Beat hoàn toàn chính là một lệch lạc. Vô luận là hải quân nhất phương vẫn là Lâm Thiên nhất phương đều ở đây nhắm vào mình. Sự tình phát triển đã vượt quá Mingo trưởng khống. Loại cảm giác này để muốn khống chế cực mạnh Mingo phi thường khó chịu. Nói xong, Mingo 10 cái tay bất động thanh sắc nhắm ngay la. Mingo đã đợi không kịp đem tại chính mình bức thành như vậy tiểu quỷ sát chết. Lâm Thiên ánh mắt không khỏi hội tụ ở Iso trên người. Đối với cái này cái mới hải quân đại tướng gần làm sao cho thấy chính mình lập trường, Lâm Thiên cũng là tương đối hiếu kỳ. So sánh với nguyên ba vị hải quân đại tướng kiên trì chính nghĩa, mới hải quân đại tướng Iso lại là kiên trì như thế nào chính nghĩa? Chợt nghe Iso bình tĩnh nói. Liên quan tới tân văn báo đạo mũ rơm tiểu tử một người cùng thất vũ hải Castro pháp thêm là đồng minh một chuyện, nếu như đưa tin là thật, là chính là chủ động từ đi thất vũ hải chức vụ. Bọn họ chính là hắc, mà xem như hải quân đại tướng ta đây tự nhiên muốn lữ hành hải quân đại tướng nghĩa vụ. Mà giả sử mũ rơm một người là la trở thành la bộ hạ nói, như vậy các ngươi chính là bạch, dựa theo pháp luật chúng ta hải quân là không có tư cách bắt các ngươi. Căn cứ la tiên sinh trả lời, cuối cùng đem quyết định chúng ta hải quân có hay không bắt các ngươi. Nói, Iso thật cao giơ tay lên bên trong trúc trượng chấm dứt trước. Tất cả không cần nói cũng biết. Căn cứ la trả lời, lợi kiếm trong tay của hắn đem sẽ chọn rút ra vẫn là buông. Nghe vậy, giữa sân nhất thời cả kinh. Mọi người hoàn toàn bị Iso trả lời cho chấn kinh rồi. Ngay cả phía sau đều là hải quân Momo thỏ cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Muốn không phải hôm nay Iso nói như thế, Momo thỏ còn không biết thất vũ hải chế độ còn có thể dùng như vậy. Cái gì? Cái này tính là gì phá lý do? Caesar ở bên cạnh kêu gào nói. Loại vật này miễn là hơi chút giác hoảng sợ là được rồi. Mingo thật cao nhăn lại chân mày. Nhìn chằm chằm Iso. Cái này mới hải quân đại tướng ý tưởng thật sự là để Mingo khó có thể thôi chắc. Vốn tưởng rằng hải quân đến đã cho thấy lập trường. Kết quả đến hiện tại hải quân cuối cùng hành động hải phải căn cứ hải tặc trả lời. Cái này tính là gì? Miễn là người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra là cùng mũ rơm tiểu tử một người thân phận. Lâm Thiên làm sao lại trở thành mũ rơm tiểu tử một người thủ hạ? Mà Iso làm như thế đến cùng để làm gì ý? Mingo không thể không thâm nhập nghĩ tiếp. Một phen trầm tư, là ngay sau đó hô lớn. Ta theo mũ rơm một người cũng không phải là cái gì trên dưới quan hệ. Chúng ta chính như báo chí giống nhau là đồng minh. Đông, là vừa dứt lời dưới. Lâm Thiên một cái vang liền ngay sau đó tới rồi. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Là, người muốn thành thật như thế sao? Chúng ta hoàn toàn có thể tối nay trả lời. Đa số Luffy đám người kéo dài chút thời gian. Thực sự là ngu xuẩn đến hết thuốc chữa. Mingo mở miệng, khuôn mặt âm hiểm cười. Bất quá là trả lời cũng là Mingo bức thiết sở hy vọng nghe được. Nói xong, Lâm Thiên lắc đầu, gương mặt bất đắc dĩ nhìn La. Dù sao vẫn là tân nhân. Cùng bọn họ những thứ này ở mảnh này trên biển khơi lan lộn lâu như thế nhân so với vẫn là kém một chút. Lúc này, La làm sao biết không phải biết mình mới vừa làm một chuyện ngu xuẩn. Bọn họ cả cái kế hoạch vốn chính là đem hải quân đại tướng cùng Doflamingo kéo dài ở chỗ này. Lúc đầu có một kéo dài thời gian kế hoạch lại bị chính mình lãng phí. Nếu như mình kéo dài không trả lời nói, Iso đương nhiên sẽ không hướng bọn họ xuất thủ. Mà Mingo không có một người can đảm hướng bọn họ mới ra tay. Thời gian là có thể trì hoãn nữa. Vì Luffy đám người tranh thủ thời gian. Nghĩ là trên mặt lộ ra một hối hận vẻ. Được rồi. Nói như thế cũng không quan phong nhã. Chỉ là để chiến đấu hơi chút trước giờ mà thôi. Liếc nhìn La. Lâm Thiên nhẹ giọng khuyên giải an ủi. Cùng lúc đó. Một cỗ khí thế cường hãn bạo phát. Mọi người không khỏi hướng Iso nhìn lại. Vô hình khí thế đã lấy Iso làm trung tâm nhấc lên từng đợt kình phong. Chỉ thấy Iso đôi tay nắm chặt trong tay trúc trượng. Tuyên bố, đã như vậy, là hiện tại, ta đã lấy hải quân đại tướng thân phận chính thức bác cởi ngươi danh xưng. Đối với ngươi thực thi bắt, đưa tin cũng liền không cần làm bất luận cái gì sửa. Kèm theo Iso thoại âm rơi xuống. Iso động, trong tay trúc trượng vung lên. Ẩn giấu trong đó lợi kiếm hướng lên trời không vừa bổ. Nhất thời một cỗ lực lượng cường hãn một mạch trùng thiên không? Nhìn cái này man, mọi người nghi ngờ đồng thời cũng ngưng trọng không gì sánh được. Mặc dù không tin tưởng Iso vì sao hướng không trung huy kiếm. Nhưng nếu Iso có thể từ một cái chẳng đáng là gì dân gian nhân sĩ đặc biệt trở thành hải quân đại tướng, đủ để có thể thấy được Iso đến cùng vốn có loại lực lượng nào. Không để cho mọi người chờ lâu. Hơn 10 giây trôi qua, bỗng nhiên bình tĩnh bầu trời lộ ra một tia sáng. Theo sáng quang càng ngày càng gần, mọi người rốt cuộc thấy rõ cái kia lại là một viên bị hỏa diễm bao gồm vẫn thạch đang phá tan mây. Trắng. Hướng bọn họ vị trí chỗ ở đập tới. Vẫn thạch, là bị sợ đầu đầy mồ hôi. Hắn không có nhìn lầm. Lại là một viên vẫn thạch từ thiên nhi hàng. Cái gì? Cái này đang nói đùa sao? Nhìn cái này man, dù cho Lâm Thiên cũng bị lại càng hoảng sợ. Phát động trên bầu trời vẫn thạch hướng bọn họ tiến hành công kích. Đây rốt cuộc là một loại gì trái ác quỷ lực lượng? Đùa gì thế? Uy. Nhìn cái kia nhanh chóng ép tới gần vẫn thạch, Doflamingo khó có thể tin tưởng. Loại này phương thức công kích hắn ở trên biển tung hoành vài chục năm cũng chưa từng thấy. Phát động vẫn thạch công kích, người này còn là người sao? Trong lòng tuy là vô cùng khiếp sợ, nhưng này nhanh chóng ép tới gần vẫn thạch. Không không đang nói rõ đây hết thảy đều là thật. Trong tay lôi quang lóe lên, cao cường áp điện lưu hội tụ ở hai tay. Bên trái trong tay phải giao nhau hình thành thập tự giá. Si, hình dạng nhắm vào Vẫn Thạch, 150 triệu phục, thập tự lôi quang. Theo Lâm Thiên quát khẽ một tiếng, một đạo thật nhỏ thập tự lôi điện từ Lâm Thiên trong tay bắn ra. Lôi điện quản thúc phá vỡ trường không, nhìn như thật nhỏ lôi điện lại ủng có lực lượng đáng sợ. Trong nháy mắt xuyên thủng cả viên Vẫn Thạch, chói mắt lôi quang hưu một tiếng biến mất ở phía chân trời. Mà Vẫn Thạch ở lôi điện quản thúc xỏ xuyên qua đồng thời. Bốn khe nứt đã lấy chùm tia sáng trúng mục tiêu điểm làm trung tâm hướng xung quanh tản ra. Nguyên hình Vẫn Thạch chia ra làm bốn hướng bên cạnh bay đi. Vẫn Thạch mang theo hỏa quang chiếu diệu thiên không? Hỏa hồng sắc quang mang chiếu rọi toàn bộ Green Beach kỳ diệu rừng rậm. Rất nhiều hải quân sĩ binh kể cả Caesar nhanh chóng trốn vào trong rừng rậm. Groom phản lòng bàn tay hướng xuống dưới. Cao tốc xoay tròn khí toàn nhanh chóng tản ra hình thành không gian kỳ dị. Đem phi hướng mình Vẫn Thạch bao vây. Trong tay quỷ khóc chém liên tục. Sắc bén chảm kích đem Vẫn Thạch chém thành vô số khối. Mingo hai tay như thú chảo giống nhau chảy xuống. So với lưỡi dao sắc còn sắc bén dây nhỏ cũng sắp phi hướng mình Vẫn Thạch đều đánh nát. Mặt khác hai nửa Vẫn Thạch hướng hải quân đội hướng phi đi. Iso cùng Momo thỏ hai người không hẹn mà cùng xuất thủ. Iso trong tay trượng đao hoành ngăn hồ sơ lên đỉnh đầu. Cùng lúc trước giống nhau một cổ vô hình lực lượng lao ra đem Vẫn Thạch bắn bay. Soạt một tiếng, Momo thỏ rút ra trong tay khoái đao kim la. Một đạo sắc bén chảm kích bộc phát ra. Chỉ thấy sáng quang lóe lên. Cự đại Vẫn Thạch trực tiếp một phân thành hai. Một giây kế tiếp, một tiếng ầm vang nổ. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Toàn bộ Green Bill đảo đảo đều đang nổ dưới rung động. Như phát sinh hơn 10 cấp địa chấn giống nhau. Bạo tạc sản sinh sóng xung kích tựa như bão như gió tịch quyển ra. Bình tĩnh hải mặt nhất thời nhấc lên hơn 10 thước cao bọt sóng. Thoát đi Caesar cùng rất nhiều hải quân sĩ binh trực tiếp bị nổ tung cấp hiên phi đi ra ngoài. Thời gian thong thả trôi qua. Sóng xung kích dần dần tiêu tán. Bãi biển phiêu tán khói đặc đã ở gió biển thổi phất dưới tiêu thất. Bị hất bay rất nhiều binh sĩ từ dưới đất đứng lên. Mới vừa trong nháy mắt kia đến cùng phát sinh cái gì? Caesar trong lòng kinh hoàng không ngớt. Mới vừa cái kia từ trên trời giáng xuống Vẫn Thạch thật sự là quá rung động. Xoay người lại hướng bạo tạc phát sinh bãi cát nhìn lại. Chỉ thấy lúc trước còn màu vàng kim bãi cát đã biến mất. Thủ nhi đại chi là một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Từng đạo nước biển theo chỗ hổng hướng hố sâu hạ xuống. Mà ở trong hố sâu, 5 cái thạch trụ sừng sững ở sâu hãm hại trung ương. Toàn bộ bãi cát miễn là dưới chân bọn họ sở đứng yên mặt đất không có chuyện gì. Còn lại đều bị vừa rồi Vẫn Thạch phá hủy. Thực sự là, quá, thật lợi hại. Rất nhiều hải quân sĩ binh cảm thán. Cũng chỉ có đại tướng tiên sinh mới có thể phát động như vậy hủy thiên diệt địa một dạng công kích. Lắc đầu bên trên hoàng sa, Caesar còn có chút không có từ vừa rồi cái kia chấn động một màn bên trong phản ứng kịp. Nhìn Iso, Mingo hai tay nắm chặt, phẫn nộ hô, uy, các ngươi nguyên soái là thế nào giáo dục ngươi? Ngươi cái này gặp người liền cắn chó điên. Mới vừa công kích không chỉ có là đối phó La cùng Lâm Thiên. Ngay cả hắn Mingo đã ở ISO phạm vi công kích bên trong. Đây chính là mới hải quân đại tướng có lực lượng sao? Mặc dù hai mắt kiện toàn người lại có mấy người có thực lực như thế, Lâm Thiên ánh mắt nhìn chăm. Chú vào ISO phát sinh Caesar. Trong ánh mắt lộ ra khó được ngưng trọng. Lần này, Lâm Thiên có chút minh bạch. ISO vì sao đã lấy tân binh thân phận? Có thể ở Momo thỏ cùng trà lợn hai gã chiến công hiển hách đại tướng người hậu tuyển trước mặt đoạt. Được hải quân đại tướng bảo tọa. Một cái ISO đã mạnh như vậy. Một cái khác Lục Nghiêu còn không biết thế nào. Nhắm chặt hai mắt, ISO nhẹ nhàng trả lời. Xin đừng trách, lão phu mới vừa chỉ là thử nghiệm thực lực. Như vậy sau đó phải bắt các ngươi. La tiên sinh còn có Lâm Thiên tiên sinh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.